Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, reciting one of the stanzas in my own language. Buddha Bodhaya Titi Titantoyo Dhammatayasa Dhammatayasa Tanto Dhammante Novadranayasa Nibuddho Nibbanataya Tanlokadrananami Lokadrano Lokatumbayi Kudaya Desu Chitomudo Yo nago buddha naga biro ya biya sindi ya tota chinya swapyati. Buddho tisali kuro rai tu chen tinye no muvi shi yue. Bodha ya sa chutai ta tu bubu du du kutu chen linti ja pa si jin chu ma legao. Tanto kuro ga bin yin chi do mu vi chi yue. Dhammata ayata chitai ta gu bo lu ru ku du me yin yin chi cha di chin ma le ga. Tanto kurai ga bin ki li ta wu ku ka te yin yin do mu vi chi yue. Dhammata yasa chutai ta du bubulu rukutu me yun kili ta bu ninja ma zi chin ma lega. Tino wa tandaya na wangre chango. Guta to cha kuro la yau pi ki ve ta le ye. Drena yasa kuro ta tu chutai tu ro ne bu ta wang ma ve kando. Guta thok chao yao cha ba zi jin chu ngā lagao. Nibuddho ki le ta prinipa win sa yau te. Guro rai yi nyin no mu vi chi yue. Nibbana ta ya sa guro ta tu vi ni lu ro pu ka te nyin cha ba zi jin chu ngā lagao. Dhammam ni zi li na dhamma sa ko. Titi ti guru na shi ta mi ta pi ho cha ro mu ke ma bi i. Loka tre na loka tung ba i gu sa ya te su pi to mu do. Dan na ga bu da na ga mi ro ya di a sin di a tu ta tu mi swa pya gu. Nyami nama mi ko nau nalau tong song piang piang. Nangu sho yi ga do miya nu le song mu yi. Shikho u nyo pa yi. Miya swa piya, miya swa piya. What are we talking about? We were talking about the sila and the right concentration. The right concentration is first jhana up to fourth jhana. Yes, this is what the Buddha taught directly, that right concentrations are first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. They are called right concentration. Right concentration.